Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 74, chương 72, tỷ đấu. Mã Chu, Mã Tân Vương, coi như kiếp trước Đỗ Cấu không thế nào quan tâm lịch sử. Chỉ là làm qua internet tay viết, biết một ít nhân vật lịch sử, nhưng này vị này Mã Chu, Đỗ Cấu nhưng là nghe qua không chỉ một lần. Sơ đường tể tướng, diều hâu vai độ lửa, phóng đãng không kềm chế được, ngoan nhân một cái, không nói xa cách liền nói hắn làm tể tướng lúc làm những chuyện kia. Ràng buộc phiên vương, khởi xướng tiết kiệm, nghiêm minh thưởng phạt, phế trừ thế tập, nhất là người thứ nhất cùng cái thứ tư. Vậy đơn giản là đang đào huân quý can a, liền loại này vào chỗ chết đắc tội với người chuyện hắn đều làm được. Có thể thấy người này can đảm lớn, tính khí chi quật, Đỗ Cấu hàm hồ giải thích một câu, mọi người không để ý, cho là Đỗ Cấu chỉ là dưới chân trượt. Trên thực tế, Đỗ Cấu tâm lý nhưng lại như là trong chảo nóng dầu sôi. Đỗ Cấu đã từng hiểu qua Mã Chu, biết hắn một ít chuyện, nếu như hắn nhớ không lầm, Mã Chu chính là lúc này vào Trường An, sau đó làm thường hà môn khách. Sau đó là trinh quan 5 năm, bởi vì trợ giúp thường hà cho Lý Nhị thượng sớ, vì vậy bị Lý Nhị nhìn trúng, từ đó thẳng tới mây xanh, thời gian mười mấy năm liền làm rồi đương triều tể tướng. Hiện ở thời gian này rất vi diệu, Đỗ Cấu không biết Mã Chu có hay không vào thường phủ. Nếu như đi, vậy thì không dễ làm, nếu như không đi... Kia Đỗ Cấu hoàn toàn có thể trước thời hạn đem Mã Chu chiêu nhập dưới quyền. Đỗ Cấu không muốn khống chế Mã Chu. Mã Chu thứ người như vậy cũng sẽ không cam lòng bị người khống chế. Hắn chỉ là muốn ở Mã Chu hạt bụi đang lúc cùng hắn giao hảo. Còn có một chút, Mã Thị tể tương chi tài a, làm cái gì cũng được, không dùng liền uổng phí. Nếu như mặc cho hắn đi thường phủ tiêu phí thời gian, đó mới là làm hại. Bất quá, bất kể có muốn hay không mời chào, đầu tiên trước muốn giết sát vị này uy phong. Mẹ nó, người không có đồng nào liền dám tới nơi này gây chuyện, nhất định là có mưu đồ. Hắn có thể không tin Mã Chu trước khi tới không hỏi thăm đây là người nào làm ăn. Nếu như Mã Chu thật lỗ mãng như vậy, kia Đỗ Cấu cũng không tâm tư chiêu mộ, biết rõ đây là hắn làm ăn, còn công khai làm loạn, Đỗ Cấu tâm lý mơ hồ có suy đoán, có lẽ hắn là cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó dẫn Đỗ Cấu đi ra, sau đó cố ý kết giao, mặc kệ nó, đánh trước rồi lại nói, Đỗ Cấu tâm lý có chủ ý, bên kia, Mã Chu như cũ giữ vững muốn rượu, nhưng là lại rất chú ý phân tắc, không có cãi lộn, thậm chí ngay cả lời cũng không nói, chính là nắm bút trên giấy không ngừng viết một chữ rượu. Hắn đã viết mười mấy chữ rượu rồi, tiểu nhị cũng là không chiêu, khuyên cũng khuyên không nghe, nếu như hắn rời đi bỏ mặc, vậy hắn vừa đi, Mã Chu liền bắt tay chuôi, không có cách nào tiểu nhị chỉ có thể phụng bồi Mã Chu. Cứ như vậy rằng co, Đỗ Cấu thời điểm, Mã Chu đã viết hơn 50 cái chữ rượu. Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc, Tào Thư Sinh ba người vừa tiến đến, liền thấy Mã Chu đang ở kia thong thả tự đắc viết chữ rượu. Tào Thư Sinh vừa muốn mở miệng, lại bị Đỗ Cấu kéo. Đỗ Cấu dẫn Trường Nhạc cùng Tào Thư Sinh ở một bên ngồi xuống, để cho tiểu nhị dâng trà. Cũng không để ý Mã Chu, cứ như vậy ôm cánh tay nhìn hắn. Trường Nhạc thấy vậy, chợt cảm thấy thú vị. Nàng nhìn ra được, Đỗ Cấu đối người này tựa hồ có chút không giống. Toại cũng không nóng nảy, sẽ ở đó chờ. Tào Thư Sinh thấy vậy, cũng chỉ có thể chờ. Mặc dù hắn nhiều chuyện, nhưng là Trường Nhạc ở chỗ này, hắn cũng không tiện rời đi. Bên kia Mã Chu liền xấu hổ. Đỗ Cấu đám người đi vào, hắn tự nhiên thấy được, chỉ là vì tranh thủ quyền chủ động, hắn không chủ động nói chuyện, nhưng không nghĩ đến, Đỗ Cấu so với hắn còn cố chấp, lại cứ như vậy làm nhìn hắn, giống vậy không nói lời nào. Cái này làm cho Mã Chu tốt một hồi lúng túng. Một hồi lâu, Mã Chu không chịu đựng được rồi. Cho dù ai bị bốn đôi con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, cũng sẽ khó chịu. Huống chi Mã Chu ít nhiều gì còn có chút chột dạ. Khụ, tiểu nhị, chỗ này của ta là nhã gian, thế nào tùy ý để cho người ngoài đi vào? Người ngoài, chúng ta có thể là không phải người ngoài. Vả lại, ai cũng không quy định nhã gian cũng chỉ có thể để cho một người sử dụng. Trừ phi ngươi thêm tiền. Đỗ Cấu chơi lấy ngón tay, tùy ý nói, giả bộ, xem ai gắn qua ai. Mã Chu sững sờ, bây giờ hắn sợ nhất chính là nhắc tới tiền. Nhưng là vì không chột dạ, hắn vẫn nhắm mắt nói, thêm tiền liền thêm tiền. Tiểu nhị, đem những này nhân đuổi ra ngoài đi. Nhưng hậu ký đến lên cho ta rượu. Được, tiểu nhị, ngươi thu hắn tiền, nếu là hắn giao tiền xong, chúng ta liền đi. Lang quân, nhã gian đơn độc sử dụng, 1 giờ 10 văn tiền, xin lang quân trả trước tiền. Trả trước tiền, Mã Chu mặt liền biến sắc, này dùng trà uống rượu, nào có trả trước tiền đạo lý, ngươi sợ ta không trả tiền nổi. Là không phải hắn sợ ngươi không trả tiền nổi, mà là đây là quy củ. Bây giờ chúng ta cùng ở một phòng, ngươi nếu muốn đuổi đi chúng ta, như vậy nhất định tu trả tiền. Nếu không, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Ngươi cũng không cần trả quá nhiều, chỉ cần trước tiên đem này 10 văn tiền cho là được. Mã Chu mặt liền biến sắc, có chút hơi khó. Không có cách nào, Mã Chu chỉ có thể lại lấy ra thanh kiếm kia. Cái này đủ thập văn đi. Ai ngờ tiểu nhị lần nữa cự thu. Xin lỗi, lang quân, tiệm nhỏ chỉ cần tiền mặt. Mã Chu choáng váng, như vậy đi xuống làm sao còn nói. Đỗ Cấu cũng không nói chuyện. Thì nhìn Mã Chu phản ứng ra sao. Một hồi lâu, đột nhiên Mã Chu lên tiếng cười một tiếng. Từ từ đứng lên. Phóng khoáng cho Đỗ Cấu thi lễ một cái. Vấn An nói, mỗ gia Mã Chu, bái kiến Đỗ Tá Lang. Mã Chu như thế, chỉ vì làm quen Đỗ Tá Lang, như có chỗ thất lễ. Mã Chu nhận phạt, Mã Chu ngược lại cũng quang côn. Thấy sự tình không có chuyển cơ, liền trực tiếp quang côn thừa nhận, đánh vỡ lúng túng, lần nữa cướp lấy quyền chủ động. Hơn nữa, hắn nói mình bái kiến Đỗ Tá Lang, lại không nhắc Đỗ Cấu tể tướng con thân phận, chính là không cho người ta lưu lại nịnh nọt ấn tượng. Bái kiến thượng quan, chuyện đương nhiên, Đỗ Cấu tâm lý than thầm, giỏi một cái Mã Tân Vương. Lần này điệu bộ mặc dù có chút tâm cơ, nhưng lại quang minh lỗi lạc, vừa đúng, cũng không đem sự tình làm lớn chuyện, vừa có thể đi đến chính mình mục đích. Còn có thể khiến người ta thấy được hắn bản lĩnh. Mã Chu những rượu kia tự có thể không phải tùy tiện viết. Những rượu kia tự, mỗi một chữ cũng không giống nhau. Mặc dù lớn đến mức nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ lại, mỗi một chữ cũng không giống nhau. Mỗi một chữ đều có chính mình đặc biệt thần vận. Hoặc gấp hoặc chậm, hoặc phong mang tất lộ, hoặc vững như bàn thạch. Đỗ Cấu thường xuyên cùng thư pháp giao thiệp với, biết rõ những chữ này, không có vài chục năm công lực căn bản không viết ra được đến. Có thể nói, chỉ bằng những chữ này, cũng có thể làm cho người bình thường thán phục. Đỗ Cấu cũng có chút bội phục, bất quá bội phục thuộc về bội phục, đáng đánh vẫn là phải đánh. Giỏi một cái Mã Chu, ngươi người không có đồng nào. Lại tới đây tự dưng sinh sự, theo lý thuyết, hẳn đưa ngươi liệt vào cổ đạo danh sách đen, nhưng là niệm tình ngươi làm việc còn có chừng mực, chưa từng có phân, hơn nữa, cũng có vài phần tài hoa, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, vốn là nghe được phải bị kéo vào danh sách đen, Mã Chu còn có chút thấp thỏm, dù sao nơi này quả thật rất không tồi, nếu như không thể trở lại. Hắn cũng có chút không nỡ bỏ, sau đó nghe Đỗ Cấu khen hắn có tài hoa, là hắn biết chính mình tâm tư hoàn toàn bị Đỗ Cấu đoán được. Kinh hãi cùng thời điểm âm thầm vui mừng chính mình không chọn lầm người. Trước hắn còn tưởng rằng Đỗ gia ánh mắt của ả Đại Lang thiển cận. Bây giờ mờ, này Đỗ gia Đại Lang là thâm tàng bất lộ, tự lựa chọn có lẽ không sai. Cuối cùng, nghe được Đỗ Cấu cho hắn cơ hội, hắn nhất thời tới lòng tin. Khác không dám nói, nếu như nói là khảo nghiệm, hắn Mã Chu cho tới bây giờ liền chưa sợ qua. Xin Đỗ Tá Lang ra đề. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, ta cũng không làm khó ngươi. Như vậy, ta ra một đạo đề, ngươi và lão Tào đồng thời làm. Ngươi nếu thắng, chuyện hôm nay lúc đó bỏ qua, sau đó sự tình cũng đều dễ nói. Nhưng nếu như ngươi thua, vậy thì phải cam tâm chịu phạt. Mã Chu tự tin cười một tiếng, liền y theo Đỗ Tá Lang. Tào Thư Sinh ngược lại có chút do dự. Hắn vốn không muốn ra mặt, bất quá hắn nhìn ra được Mã Chu cũng là không phải nhân vật đơn giản. Cái gọi là văn nhân tương khinh, bị tâm lý hiếu chiến nhân tử thật sự câu dẫn, liền thầm chấp nhận. Được, vậy các ngươi nghe cho kỹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.